Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, chương 323, đến từ năm ánh sáng ở ngoài âm thanh. Hắc ám, triệt để hắc ám, so với mặt còn muốn trù hắc, so với sương mù còn muốn nùng ám. Nơi này, phảng phất đã là thế giới giới hạn, liền ngay cả một bó quang đi tới đây, cũng cần cực kỳ lâu. Ở tuyệt đối trong bóng tối, bỗng nhiên truyền đến đối thoại thanh. Đại nhân, ngài có thể thức tỉnh. Chúng ta thu được một bó đến từ tổ tinh tin tức. Thanh âm đầu tiên nói. Tổ tinh. Cái thứ hai âm thanh im lặng một hồi. Thời gian trôi qua quá lâu. Tư liệu chồng chất quá nhiều. Liền ngay cả hắn cũng cần kiểm tra. Mới có thể được tin tức tương quan. Hóa ra là tổ tinh A, đúng. Đại nhân. Chúng ta lúc rời đi. Ở tổ tinh bố trí một chút tin tức máy siêu tầm. Làm hoàn cảnh khôi phục tới trình độ nhất định sau. Chúng nó liền sẽ bị khởi động. Tự động thu thập hoàn cảnh tin tức. Định hướng gửi đi. Hiện tại, đã qua 10.000 cái quá dương niên. Tổ tinh hoàn cảnh rốt cục khôi phục bình thường. 10.000 cái quá dương niên. Thật sự quá khứ quá lâu. Hiện tại, người đem tin tức truyền cho ta đi. Thanh âm đầu tiên nói. Đúng, đại nhân. Ngón tay cùng ngón tay đụng một cái. Tin tức lấy quang hình thức lan truyền. Cái thứ hai âm thanh mở mắt ra. Con ngươi phóng ra màu vàng ánh sáng. Thời gian trôi qua quá lâu. Ta đã lãng quên tổ tinh sinh hoạt thời gian. Cái kia thật không phải một đoạn làm người vui vẻ ký ức. Đại nhân biết tất cả. Vĩnh viễn sẽ không lãng quên. Cái thứ hai âm thanh gõ gõ đầu. Phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Chúng ta cũng có chúng ta tai hại. Đây là không cách nào phòng ngừa. Đại nhân, 10.000 năm qua đi, tổ tinh hoàn cảnh đã triệt để khôi phục. Không khí, nước, ánh mặt trời, tầng khí quyển, đều khôi phục bình thường. Càng làm cho người ta kinh hỉ chính là, tổ tinh thai nghén tân văn minh. Có ít nhất 5 tỷ sinh mệnh có trí tuệ. 5 tỷ sinh mệnh có trí tuệ. Cái thứ hai âm thanh trở nên hơi kinh hỉ. Đây là 5 tỷ mới tinh linh hồn. Chúng ta hiện tại quá thiếu mới mẻ linh hồn. Đúng, đại nhân, đây thực sự là một cái làm người hưng phấn sự tình. Hưng phấn, đây là một loại lâu không gặp cảm giác. Cái thứ hai thanh âm nói, đối với âm u đầy tử khí thiên cung tới nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Hiện tại tân văn minh thuộc về cái gì cấp độ? Đại nhân, tin tức vật hái khí là 10.000 năm trước bố trí. Khoa học kỹ thuật còn có chút lạc hậu. Không cách nào tiến hành chính xác vặt hái. Hơn nữa, tin tức lấy quang hình thức lan truyền đến thiên cung. Tiêu hao rất nhiều năng lượng. Chúng ta không cách nào được chính xác số liệu. Căn cứ hiện nay tin tức phán đoán. Bọn họ nên đã có nhất định cấp độ khoa học. Lập tức chuẩn bị cho ta công cụ. Ta muốn chạy tới tổ tinh. Thu gặt này 5 tỷ mới mẻ linh hồn. Chúng ta quá cần bọn họ. Thanh âm đầu tiên trầm mặc một trận. Nói, đại nhân, điều này tự hồ có chút vấn đề. Vấn đề gì? Số 1, tin tức lấy quang hình thức truyền bá. Nhưng mà, hiện nay thiên cung khoa học kỹ thuật, còn không cách nào đạt đến tốc độ ánh sáng. Một bó quang cần đi tới một ngày. Chúng ta cần đi tới 10 ngày. Chờ ngài đến tổ tinh. Đã là 10 năm sau. 10 năm, đối với cho chúng ta tháng năm dài đằng đẵng tới nói. 10 năm thực phi thường ngắn ngủi. Đúng, đúng. Thế nhưng 10 năm sau tổ tinh, có thể đã biến thành một đống phế tích. Tại sao? Là như vậy, căn cứ tin tức máy siêu tầm tặng lại trở về số liệu. Tổ tinh đã nắm giữ trình độ nhất định khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt, tất nhiên dẫn đến tài nguyên độ cao tập trung. Thế giới người trưởng khống, gặp nắm giữ càng dài đằng đẵng tuổi thọ. Giữ lấy càng nhiều tài nguyên. Chuyện như vậy, chúng ta đã từng cũng trải qua. Đại nhân nên không xa lạ gì. Chồng chất quá đa số theo. Ta cũng chưa quen thuộc. Người nói tiếp, tiếp tục như vậy. Chiến tranh bạo phát là chuyện sớm hay muộn. Căn cứ số liệu phân tích. Tổ tinh trên chiến tranh. Trễ nhất ở 3 trong 5 liền sẽ bạo phát. Mà căn cứ tổ tinh hiện nay nắm giữ khoa học kỹ thuật. Một khi bạo phát chiến tranh. thế giới sẽ bị triệt để phá hủy. Lúc này, cái thứ hai âm thanh đã đối với 10.000 năm trước số liệu hoàn thành kiểm tra. Thở dài một tiếng, lịch sử, quả nhiên vẫn ở xoay quanh vòng tròn. Nói như vậy lời nói, chờ chúng ta chạy tới tổ tinh, thu hoạch chỉ có thể là một vùng phế tích. Đúng, hiện nay xem ra là như vậy. Vậy cũng là 5 tỷ mới mẻ linh hồn a. Coi như xây dựng truyền tống trận, cũng cần càng thời gian dài dằng dặc. Tốc độ ánh sáng, vẫn như cũ là chụp vào trên người chúng ta gông xiềng. Đại nhân, có thể tạm thời đem thế giới đông lại. Đông lại, ngươi là nói, gửi đi linh hồn vật hái khí. Linh hồn vật hái khí chất lượng tương đối thấp, có thể lấy tốc độ nhanh hơn chạy tới tổ tinh. Chỉ có điều, này đồng dạng có một vấn đề. Đối với 5 tỷ linh hồn tiến hành vật hái, cần càng to lớn hơn công suất, này lại sẽ ảnh hưởng tốc độ. Thanh âm đầu tiên gõ gõ đầu, bỗng nhiên sáng mắt lên. Chân nhân gia có một món pháp bảo, gọi là bảo hồ lô, có thể lớn có thể nhỏ. Nạp tu di với giới tử, chân nhân còn nuôi một đôi âm dương trùng. Đại nhân, này chính là ta muốn nói. Nhưng là, ta cùng chân nhân quan hệ không hợp nhau lắm a, chân nhân hiện tại trong trạng thái mê man. Được này 5 tỷ linh hồn, liền sẽ mau chóng kết thúc ngủ say. Ta nghĩ hắn gặp đáp ứng. Thử một lần đi, bằng vào ta danh nghĩa cho hắn viết một phong tin. Mặt khác, bắt đầu bố trí truyền tống trận. Ai, cái này cũng là một món chi tiêu không nhỏ. Phái người lập tức xuất phát, đi đến tổ tinh, màu đen mặc viết ở màu trắng trên giấy. Tại đây cái không biết nơi, đại gia càng dùng loại này tối truyền thống phương thức giao lưu. Bởi vì càng là khoa học kỹ thuật phát đạt địa phương, mọi người càng rõ ràng có lúc công nghệ cao cũng vô căn cứ. Đạo lý này, Ampang cũng rõ ràng. Ampang từ nông trường chạy trốn sau, không có nóng lòng công bố thân phận. Bằng không, phỏng chừng cũng sẽ bị xem là người điên đưa đến bệnh viện tâm thần. Tối nên giải quyết vấn đề là làm sao né tránh Prometheus con mắt. Prometheus ở khắp mọi nơi. Ampang không thẹn là người thông minh. Hắn rất nhanh nghĩ đến biện pháp. Không cách nào phá hủy Prometheus, liền phá hủy chính mình. Đường nhị phi trên người phát sinh sự nhắc nhở hắn. Chính mình có thể ngụy trang a. Prometheus là dựa vào thân cao, thể trọng, con ngươi, vân tay, tướng mạo, khóa chặt mục tiêu. Ampang ý thức được điểm này sau, trải qua triệt để thay hình đổi dạng, hắn đã đem tin tức này truyền ra ngoài. Mặt khác, cũng lặng lẽ đang phát triển thành viên. Prometheus khống chế phi thường nghiêm mật, nhưng cũng có người phát hiện vấn đề. Bằng không, bệnh viện tâm thần cũng sẽ không người đông như mắc cười. Nhân loại, vẫn là tràn ngập trí tuệ. Này lại để cho Ampang nhìn thấy hy vọng. Có thể lại kiên cố tường, cũng có bị đánh vỡ một ngày kia. Đêm, Ampang lặng lẽ đi đến chính mình biệt thự. Nơi này tuy rằng có bảo an tuần tra, nhưng phòng vệ cũng không tính nghiêm mật. Đại khái là Prometheus quá tự tin. Dù sao, con mắt của hắn ở khắp mọi nơi, căn bản không cần nhân loại bảo an. Xem ra, hổ cũng có lúc ngủ gật nhi thời điểm. Hắn lặng lẽ vượt qua tường vây, lẻn vào biệt thự. Lúc rơi xuống đất phát sinh tầng tầng tiếng vang. Ampang sợ hết hồn, bận bịu trốn ở trong bóng tối. Cửa tuần tra bảo an nhận biết, nhưng bọn họ lười biếng quen rồi, căn bản cũng không đến xem. Ampang thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Hắn bắt đầu lặng lẽ hướng về biệt thự bên trong di động. Lúc này, Ampang nên cảm tạ nhất chính mình. Trước, hắn đối với biệt thự thiết bị tiến hành rồi triệt để mà thanh lý. Tới sau, Prometheus cũng không có một lần nữa bổ sung. Quá bất cần, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ ra. Chính mình gặp trở về nơi đóng quân. Cơ khí, chính là cơ khí. Chỉ biết dùng dữ liệu lớn phân tích. Mà nhân loại, là có đầu óc, trí tuệ của nhân loại. Như thế nào là cơ khí có thể phân tích? Ampang sở dĩ trở về nơi này, thực chính là một phần tư liệu. Lão chấp pháp quan chết đi sau, Ampang mới hoàn thành rồi quyền lực giao tiếp. Đương nhiên, lão chấp pháp quan chết, bên trong cũng ít không được Ampang bày ra. Nhưng những chuyện này cũng đã thành quá khứ. Ai biết Prometheus đột nhiên sống. Tất cả âm mưu cùng tính toán đều bị gió hung bạo thôn phệ. Tiếp thu quyền lực quá trình, Ampang cũng thu được rất nhiều đến từ lão chấp pháp quan di vật. Lão chấp pháp quan khống chế liên bang nhiều năm như vậy. Trên người tự nhiên có chút bí mật. Có người nói, lão chấp pháp quan trong tay có một cái thượng cổ di vật. Vẫn không có công khai quá. Mà thượng cổ di vật vị trí lấy chỉ chất hình thức ghi chép. Liền tồn trữ ở thư phòng phòng dưới đất bên trong. Chính mình còn chưa kịp xem. Liền bị Prometheus mang đi. Ai? Ampang trong lòng thở dài một tiếng. Chính mình khẳng định là từ trước tới nay bất hạnh nhất chấp pháp quan. Hắn xe nhẹ chạy đường quen tiến vào biệt thự bên trong. Đối với nơi này, chính mình thực sự quá quen thuộc. Mấy ngày liên tiếp lưu vong, cũng mang cho hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, Ampang nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy vào bên trong thư phòng. Thật có thể dùng 4 chữ để hình dung. Người nhẹ như yến. Ampang có chút đắc chí. Hắn ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thư phòng bàn làm việc vị trí. Một người ngồi ở chỗ đó. Trừng trừng địa đang nhìn mình. Người này cùng Ampang giống nhau như đúc. Máy móc bản Ampang. Ampang mở to hai mắt. Không nghĩ đến dĩ nhiên có thể như thế thật. Mũi. Con mắt. Chòm râu. Liền ngay cả trên mặt thần vận cũng có thể mô phỏng theo. Chính phẩm đụng tới hàng giả. Ampang thật muốn đập nát hắn. Nhưng là, hắn không dám làm một cử động nhỏ nào. Chính mình đây là tự chui đầu vào lưới A. Chính phẩm đụng tới hàng nhái. Túng dĩ nhiên là chính phẩm. Một lát sau, Ampang không nhúc nhích. Máy móc bản, Ampang cũng không nhúc nhích. Đây là, ngủ rồi. Đương nhiên, máy móc là không cần giấc ngủ. Nhưng là, cơ khí đồng dạng cần hôn mê. Toàn cầu các nơi, đâu đâu cũng có đều là Prometheus hệ thống phân thân. Ở khắp mọi nơi, có thể cũng không phải mỗi một vị phân thân đều là khởi động trạng thái. Tỉ như máy móc bản, Ampang, bình thường cũng là lộ cái mặt. Căn bản không cần làm sự. Giờ khắc này, vừa vặn là hắn trạng thái hôn mê. Lĩnh ngộ được điểm này sau, Ampang thở phào nhẹ nhõm. Trái tim ầm ầm ầm nhảy loạn. Lúc này mới phát hiện đến mồ hôi lạnh đã đem quần áo ướt nhẹp. Thực sự thật đáng sợ. Lấy cơn giận của chính mình, Ampang liền nên đem hắn chia rẽ. Nhưng là hắn cũng lo lắng cho mình kích động, trái lại kích hoạt rồi máy móc bản Ampang. Vẫn là chạy mục đích của chính mình đi thôi. Không muốn ngày càng rắc rối. Hắn từ trên giá sách lấy ra một quyển sách lợn cái hậu sản hộ lý. Từ trang sách kẽ hở bên trong, lấy ra một thanh chìa khóa, phòng dưới đất môn ở giá sách sau. Hắn nhẹ nhàng rời, dùng chìa khóa mở khóa. Trên tường xuất hiện một cái hướng phía dưới đường nối. Ampang thiểm tiến vào, lại lặng lẽ đóng cửa lại. Bên ngoài tất cả khôi phục nguyên dạng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.